One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 322 Ai Miu. Trong ánh mắt tràn ngập sát ý, nhìn trước mặt mọi người, kiếm đạo ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức liền bỏ qua rồi quấn quanh ở trên người màu trắng trường y. Lộ ra trải rộng vết thương gầy gò trên người. Đối với này, Ơ Cần trong ánh mắt cũng là lộ ra một vệt nghiêm nghị chỉ ít liền khoảng thời gian này trên. Trường đao ngũ lão tinh kiếm đạo trình độ mặc dù là ở toàn bộ thế giới cũng đều là có thể phái trên. Tên tuổi, huống chi, trong tay binh khí không cần nghĩ. Cũng là trong truyền thuyết vô thượng đại nghiệp vật 12 công. Trong lúc suy tư, không sợ tiên phong áo giáp bên trong duy sinh hệ thống cũng phát hiện Ơ Cần hiện tại đang đứng ở nguy cơ trạng thái, nhất thời lưng nơi duỗi ra một cái lại một cái loại nhỏ cánh tay máy không ngừng phun nước thuốc. Cùng với khu vực gây tê, tiến hành cấp tốc xử lý, liền lấy đại ca thành trình độ khoa học kỹ thuật, đoạn chi liên tiếp đã không được bất cứ vấn đề gì. Thậm chí nói, mặc dù là gãy mất cánh tay, liền lấy Ơ Cần tư lịch, cũng đầy đủ ăn cái trước tối khoa học kỹ thuật đỉnh cao chế tạo hashtag máy móc tay chân giả. Thậm chí nói, chưa kịp Ơ Cần tiếp tục làm những gì, hai tay phun ra ngọn lửa màu xanh lam, trên người khoác tuy rằng viết chính nghĩa hai chữ, nhưng phong cách nhưng hoàn toàn là đại ca thành phong cách hải quân áo khoác. Trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc, Zephyr lấy một cái siêu anh hùng thức rơi xuống đất xuất hiện ở Ơ Cần trước người. Cái tên này, giao cho ta, người đi trị liệu thương thế. Lời nói trong lúc đó, không chỉ là Zephyr, liền mang theo Fujitora mấy người cũng đã cấp tốc từ mặt bên cắt vào đến chiến trường. Càng là Fujitora, trên tay mang theo có thể ngăn cách cấm ma thạch lập trường vòng tay. Ở đi đến pháo đài bầu trời sau khi càng là tiện tay vung lên. Ngay lập tức lượng lớn cấm ma thạch mảnh vụn cùng với cấm ma thạch pho tượng liền rơi xuống từ trên không, tại đây chút pho tượng to lớn rơi xuống mặt đất trong nháy mắt. Nguyên bản đem bao phủ thế giới chính phủ pháo đài lập trường liền ở trong khoảnh khắc phá nát. Hoặc là nói năng lượng trong nháy mắt bị pho tượng dành thời gian. Nhìn thấy màn này, kiếm đạo ngũ lão tinh trong ánh mắt cũng là lộ ra một vệt khó coi thần thái. Tuy rằng ngũ lão tinh không có một cái là hoàn toàn dựa vào trái cây năng lực lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn rác rưởi. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định. Vậy thì là ngũ lão tinh bên trong có đầy đủ 3 cái năng lực giả. Ngũ lão tinh tổng cộng 5 người. Ngoại trừ kiếm đạo cùng thể thuật ở ngoài. Còn lại 3 cái phân biệt tiên thi hệ Parameser, hệ Loza, cùng với hệ Zouan hệ Zouan. 3 loại trái cây, mỗi một cái đều là đứng đầu toàn bộ biển rộng chân phẩm thế nhưng ở cấm ma thạch xem ảnh hưởng. Năng lực của bọn họ bị trực tiếp phong ấn. Tuy nói không có trái cây năng lực bọn họ đồng dạng mạnh mẽ. Thế nhưng thực lực chân chính trình độ ít nhất muốn bởi vậy cắt giảm 7 phần 10. Dù sao, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu đại thể cũng đều là căn cứ vào trái cây phối hợp cùng vận dụng. Đối với này, xét chỉ là đứng ở châm ngôn trên chiến hạm trong ánh mắt tràn ngập tùy ý. Mơ hồ trong lúc đó, xét có thể cảm nhận được, phía dưới cái kia tòa pháo đài bên trong. Có một người con mắt chính đang nhìn chòng chọc vào chính mình không nghi ngờ chút nào. Cái kia tất nhiên là cái gọi là Ai Miu. Xét tính cách mặc dù là chưa từng thấy xét. Chỉ là nhìn một chút báo chí mảnh này trên biển rộng đám người đều có thể hiểu rõ cái thất thất bát. Bát, ổn thỏa thắng lợi, làm từng bước phát triển. Đừng đùa, nếu như xét đúng là loại kia tính cách lời nói. Hiện tại Kaido nên còn đang cùng Salad Lin Lin ở tân thế giới tiêu giao. Nào giống là như bây giờ. Ở Piltover nội thành làm cơ bản lão sư. Lại như là nhận biết được xét ý chí như thế. Nương theo một trận kịch liệt sức gió. Một luồng mãnh liệt bão táp tư trong pháo đài xem chu vi khuếch tán. Nơi đi qua nơi. Đầy trời bụi trần cùng nham thạch tượng lớn bị hết mức đánh bay. Sau đó, một cái thân mang hào hoa phú quý bạch y bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ai Miu, đang nhìn đến thân ảnh kia sau khi, ở vào Đại Ca Thành, nhìn chòng chọc vào màn hình, dâu trắng trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, thậm chí nói, không chỉ là dâu trắng, bao quát sang mọi người, đang nhìn đến cái kia trong truyền thuyết bóng người sau cũng không có không chừng lớn con mắt của chính mình, mà ở vào hiện trường, cảm thụ Imiu trên người áp lực mạnh mẽ, Zephyr mọi người càng là lộ ra tràn ngập ngột ngạt vẻ mặt. Người có tên, cây có bóng, xác thực, trước lúc này thời điểm, Imiu rất ít xuất hiện ở mọi người trước mặt, mặc dù là dâu trắng cũng chỉ là đại khái nghe nói một chút cố sự xa xưa. Thế nhưng thế giới chính phủ đã tồn tại 500 năm. Tại đây 500 năm bên trong mỗi một ngày, đều đại diện cho Imiu thống trị chưa bao giờ đoạn tuyệt. So sánh với nhau, mặc dù là trên biển hoàng đế bên trong lớn tuổi nhất dâu trắng, thật muốn tính lực thống trị lời nói, cũng là thông báo hơn 30 năm, 500 năm, mặc dù là xét mạnh mẽ đã thâm nhập lòng người, đang đối mặt Imiu thời điểm, vẫn có không ít người bóp một cái mồ hôi lạnh. Có điều, nếu như là vây công lời nói, dựa vào cấm ma thạch hiệu quả, mặc dù là muốn bỏ phí một phen thủ đoạn, cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn cùng khúc chiết. Hextech cùng với cấm ma thạch tồn tại, đã với cái thế giới này hoàn thành rồi hàng duy đả kích. Chỉ tiếc, Seth có thể không như thế nghĩ. Ở Robin tuyệt vọng trong ánh mắt, Seth một cái chân mới đạp ở châm ngôn chiến hạm hàng rào trên. Nhìn cái kia lẳng lặng đứng ở pháo đài bên trên, chờ đợi chính mình Imiu, không chút do dự nào, trực tiếp từ 6.000 mét trên không nhảy xuống. Ầm ầm ầm. Bên tai là liên tiếp không ngừng vang lên không khí tiếng ma sát. Nghe được đến từ không trung kịch liệt tiếng ma sát, ở vào mặt đất mọi người cũng là theo bản năng nâng lên đầu của mình. Ngay lập tức, chạm, cũng không phải là siêu anh hùng thức quỳ một chân trên đất hạ xuống, mà là dường như một cây cột sắt giống như hung tợn nện ở trên mặt đất. Không có một chút nào bước đệm, cũng không dừng lại chút nào, phối hợp xét trọng tài. Lạc mà sản sinh xung kích lại như là một viên đạn pháo nổ tung. Lấy Seth làm trung tâm, chu vi 10 mét trong phạm vi bị mạnh mẽ đập ra một cái 6 mét nhiều hố to. Ha ha ha ha, tương đương không tệ lắm, tương đương, từng bước từ đáy hố đi ra. Seth cái kia thân thể cao lớn làm cho người ta cảm thấy che kín bầu trời lực áp bách. So sánh với đó, chỉ có người cao 2 mét. Imiu ở Seth trước người nhu yếu như là một cọng cỏ. Đối với này, liếc mắt nhìn chu vi, Imiu thở dài, sau đó nói rằng, vốn tưởng rằng hung bạo sau khi đi ngươi tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Không nghĩ đến ngươi người này đã nằm ngoài dự đoán của ta. Không chỉ có không có chịu đến tổn thương gì, thậm chí còn ở lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Làm cho ta không được không ở nơi này sớm đem ngươi bóp chết. Thổi mẹ ngươi đây. Nghe được Imiu cái kia đầy dẫy trang bức khí tức lời nói, Seth bĩu môi. Sau đó một bên thủ sẵn lỗ tai vừa nói, đó là bởi vì lão tử còn muốn thoải mái một chút. Nếu không chỉ là cấm ma thạch xem liền có thể đem ở dưới tay ngươi cái kia năm cái lão rác rưởi điền mạng người điền chết. Bọn họ chết rồi, dưới một người chính là ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc, nói tốt hoa kiệu hoa tử người người nhất đây. Imiu chỉ cảm thấy Seth không theo sáo lộ ra bài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.